Đọc truyện Online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 101. Một cái đầu lâu. Hoan nghênh bước vào địa ngục. Lời này của người đàn ông vô danh khiến cho cả Trúc An Sinh và Chỉ Chừng đều rơi vào im lặng. Khi ánh mắt của người này liếc về phía hai người, bọn họ cứ có cảm giác như bị kim chích. Hình sừng dê thần bí đó là biểu tượng thể hiện cho cái gì? Vì sao trên cơ thể người đàn ông vô danh này cũng có một hình xăm? Sau lưng chuyện này còn có biết bao nhiêu điều bí mật không thể để cho người khác biết? Yên tâm đi, nếu như mấy người trốn ở địa ngục thì tôi sẽ tự mình đi vào địa ngục để bắt mấy người ra. Có lẽ mấy người vẫn không hiểu được lần này mình đã đụng phải đối thủ như thế nào. Vẻ tươi cười trên mặt người vô danh dần biến mất theo lời nói của Chỉ Chừng. Hắn không ngừng quan sát anh và Trúc An Sinh, giống như là đang nghĩ xem lời của Chỉ Chừng đáng tin được bao nhiêu phần. Sau đó, Chỉ Chừng không thèm để ý tới người vô danh nữa. Anh đi tới trước mặt Trúc An Sinh. Chúng ta đi kiểm tra xung quanh phòng khách đi. Chờ tới khi cảnh sát tới mang tên này đi thì chúng ta sẽ kiểm tra những chỗ khác. Trúc An Sinh hoàn toàn không có ý kiến gì. Sau đó, cô và Chỉ Chừng cùng nhau bắt tay vào việc kiểm tra phòng khách. Đây là công việc mà lúc nãy bọn họ chưa hoàn thành. Không lâu sau, Trúc An Sinh lại có phát hiện mới. Lần này, thứ cô phát hiện được là cái ô làm bằng da người. Căn cứ theo những dấu vết và màu sắc của cái ô thì cô nghĩ nó đã sử dụng được khá lâu rồi. Trúc An Sinh nhìn không được mà suy nghĩ tới việc trước đây rốt cuộc bác sĩ Hackman đã giết hại bao nhiêu người vô tội. Ông đã làm thế nào để đủ da người làm mấy cái đồ vật này? Ví dụ như cái ô mà Trúc An Sinh đang cầm trên tay này. Đây tuyệt đối không phải là thứ chỉ dựa vào da của một người mà có thể tạo ra. Riêng việc chế tạo ra cái ô này thôi, Trúc An Sinh đoán rằng cần 5 đến 6 bộ da người, bởi vì có rất nhiều bộ phận da trên người là dư thừa. Hơn nữa, dựa theo tuổi của bác sĩ Hepman, Trúc An Sinh cảm thấy số người bị ông ta lột da có thể lên tới con số kinh người mà không ai ngờ tới. Rốt cuộc, bọn họ đã gặp phải một quái vật đáng sợ như thế nào chứ? Trúc An Sinh cảm thấy tay chân mình lạnh run lên. Hơn nữa, nếu không phải cô và Chỉ Chừng dựa theo manh mối của sừng dê để lần tìm ra Hackman, thì chắc ông ta vẫn sẽ luôn là bác sĩ mà mọi người yêu quý. Ai có thể ngờ rằng một ông lão với vẻ ngoài hiền từ thật ra lại là một tên sát nhân cuồng lột da chứ? Trúc An Sinh và Chỉ Chừng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, không cần nhắc tới những người cảnh sát chuẩn bị tới đây. Mấy người cảnh sát ở trên trấn ngày thường ngay cả một vụ đánh nhau cũng còn hiếm thấy. Nhưng hôm nay lại có người nói cho bọn họ biết bác sĩ Hackman đã khám bệnh cho bọn họ vô số lần từ nhỏ tới giờ, tự dưng lại biến thành một tên sát thủ. Thậm chí, ông ta còn là người thích dùng da người làm đồ vật. Rồi còn có những người cảnh sát không tin đây là sự thật, mãi cho tới khi họ nhìn thấy được những vật phẩm được làm bằng da người. Sau đó, có vẻ như đa số các cảnh sát ở đây đều chạy đi nôn. Người bình tĩnh hơn bọn họ đôi chút là cảnh sát trưởng, bởi vì người này cũng từng nhậm chức cao trong thành phố, có kinh nghiệm. Nhưng dù sao thì sắc mặt cảnh sát trưởng rất khó coi. Ngoài trừ cảnh sát trưởng thì cũng có mấy người cảnh sát khác không chạy đi nôn mửa. Hơn nữa, bọn họ luôn dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Chỉ Chừng. Anh thấy vậy là hiểu ngay bọn họ hẳn là người hâm mộ của mình. Nhưng anh cảm thấy thế này cũng tốt. Nó có thể giúp anh lược đi rất nhiều thời gian giải thích thân phận của mình. Chỉ Chừng tiên sinh, theo như ý của anh thì người này là đồng phạm của bác sĩ Hackman. Hơn nữa, cậu ta còn có ý định giết chết hai người rồi bắn thương bạn của hai người sao? Cảnh sát trưởng cầm giấy bút để ghi, hỏi dò Chỉ Chừng tình huống ở đó. Gần như vậy đấy. Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không? Vì sao mấy người lại tới chỗ này? Chúng tôi tới đây là để điều tra một vụ án. Nếu như ông muốn biết tường tận thêm về vụ án đó thì chút nữa tôi có thể kể lại cho ông nghe. Có điều, việc quan trọng nhất bây giờ là phải bắt được Hackman. Tôi có thể chắc chắn rằng ông ta chỉ ở quanh quẩn đây thôi. Thế nên tôi yêu cầu ông tăng thêm nhân lực để tiến hành dò tìm khu vực xung quanh đây. Người cảnh sát trưởng này đã được nhìn thấy phòng khách với mấy vết đạn bắn trên cửa và một lỗ to trên tường, còn nhìn được cả mấy vật dụng làm bằng da người do Trúc An Sinh và chị Trừng tìm thấy. Ông hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề này, nên làm việc không dám chậm trễ. Sau đó, cảnh sát trưởng phái 3 người cảnh sát đưa những vật chứng cùng người dẫn đường đang bị thương lên trấn. Đồng thời, ông cũng không quên liên lạc với những người cảnh sát cấp trên. Nơi này xảy ra án mạng đã vượt ngoài tầm sự việc bọn họ có thể xử lý. Chị Trừng và Trúc An Sinh đứng nhìn theo những người này rời đi. Có điều, trước khi bước lên xe, người vô danh đó còn nói thêm một câu. Mấy người nghĩ mấy người có thể bắt được Hetman sao? Có phải mấy người cũng cho rằng Hetman sẽ dừng lại tất cả hành động? Nhưng mà mấy người không biết, chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi. Cảnh sát trưởng đứng bên cạnh nghe không hiểu người vô danh nói gì. Chỉ có Trúc An Sinh hiểu được giá trị lời nói của người vô danh. Chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi, đây là có ý gì? Trúc An Sinh lặp lại trọng tâm câu vừa rồi khiến cô chú ý. An Sinh, nếu như anh đoán không nhầm thì lần này chúng ta đụng phải một tổ chức bí mật không ai biết rồi. Hình vẽ sừng dê đó chính là ký hiệu đặc biệt của tổ chức này. Chị Trừng đoán rằng điều này Trúc An Sinh không phải không nghĩ tới, nhưng cô vẫn có chỗ thắc mắc. Đây là tổ chức như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một nhóm sát thủ biến thái giết người liên minh lại với nhau thôi sao? Huống hồ, nếu như hình xăm sừng dê là điểm đặc biệt của tổ chức đó, thì sao trên người Para lại không có? Hơn nữa, tại sao tổ chức này lại có mối liên hệ với mật mã của sát thủ 12 cung hoàng đạo? Chẳng lẽ sát thủ 12 cung hoàng đạo trong truyền thuyết kia cũng là người của tổ chức này sao? Thế thì chẳng phải tổ chức này tồn tại được mấy chục năm rồi sao? Trúc An Sinh trực tiếp đưa ra nhiều vấn đề, nhưng chỉ chừng chỉ quay người nhìn về phía căn nhà nhỏ của bác sĩ Hackman. Trước mắt, bọn họ mới kiểm tra được phòng khách thôi. Anh tin rằng ở trong căn nhà nhỏ này còn rất nhiều manh mối mà bọn họ chưa phát hiện ra. Để có thể tìm được chân tướng, Trúc An Sinh và chỉ chừng quay lại căn nhà nhỏ lần nữa để tiến hành điều tra. Có 4 cảnh sát ở lại đây, trong đó có 2 người sẽ đi tuần tra xung quanh căn nhà này. Còn cảnh sát trưởng và một người khác thì cùng nhau tìm cách kéo tấm ván sắt ra. Quả nhiên, tấm ván sắt đó là con đường dùng để chạy thoát thân. Mở cửa ra thì 2 người đuổi theo truy tìm Hackman bằng con đường đó. Chỉ chừng đi mở một căn phòng khác ở dưới tầng 1 ra. Ở trong căn phòng này, bọn họ thấy dụng cụ và màu xăm. An Sinh, xem ra chúng ta tìm được nguyên nhân tại sao Sakai Kita lại tới đây rồi. Trúc An Sinh cầm lấy một lọ màu xăm lên quan sát, rồi nhìn về phía chỉ chừng nói. Anh cảm thấy Sakai Kita tới đây là vì hình xăm hả? Như thế là có thể giải thích vì sao trong nhà bác sĩ Hackman lại có dụng cụ đúng không? Còn nữa, anh nghĩ tầm quan trọng của bác sĩ Hackman trong tổ chức khá lớn. Ông ta giống như cha xứ vậy. Ai muốn vào tổ chức thì phải được nhận hình xăm của ông ta. Cái này kiểu như là Thiên Chúa đang rửa tội cho những đứa trẻ. Thế nên lần này chúng ta gặp được tà giáo hả? Trúc An Sinh nói, biểu cảm trên mặt hơi phức tạp. Tà giáo nhưng chưa chắc đã là nhóm người khủng bố. Theo như anh nghĩ thì tổ chức này chỉ đơn thuần là vô cùng độc ác. Tổ chức của bọn họ không có quá nhiều tham vọng, nhưng đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của bọn họ. Bọn họ coi như đây là một trò chơi thu hoạch tính mạng của con người. Anh nghĩ thứ dục vọng duy nhất tồn tại trong người bọn họ là sự khống chế tới mức biến thái, coi mình như thượng đế. Trúc An Sinh nghiêm túc nghe lời phân tích của Trì Trừng. Sau đó bỗng nhiên cô nhớ tới một việc. Trì Trừng, anh còn nhớ tập tài liệu liên quan tới các sát thủ liên hoàn khác không? Liệu bọn họ có phải là... Trúc An Sinh khó có thể nói hết câu này. Tất cả giống như những gì cô đang nghĩ thì tổ chức này thực sự là làm cho người ta sờn hết cả tóc gáy. Anh cảm thấy cách nghĩ của em không tồi. Những hồ sơ đó có mấy cái còn tồn tại từ thời của sát thủ 12 cung hoàng đạo rồi. Có thể nói không chừng sát thủ 12 cung hoàng đạo cũng là người của tổ chức thần bí này. Theo bản năng, Trúc An Sinh buông thứ mình đang cầm trong tay xuống. Cô thấy mấy việc này đã đủ làm lông tơ cô dựng lên. Tổ chức này là nơi chiêu mộ sát thủ liên hoàn trên toàn thế giới sao? Huống hồ nếu sát thủ 12 cung hoàng đạo cũng là một người trong tổ chức này, thì tổ chức này đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi? Vấn đề mà Trúc An Sinh đưa ra có vẻ như làm khó Chỉ Chừng. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lên tầng 2 tìm được một cái đầu lâu. Nó có thể giải đáp chút khúc mắc của họ. Trước khi tìm được đầu lâu, Trúc An Sinh và Chỉ Chừng còn tìm thêm được rất nhiều vật dụng khác được làm bằng da người. Số lượng đồ dùng khiến cho hai người cảm giác buồn nôn cực kỳ mãnh liệt. Sau đó, bọn họ đi tới phòng ngủ của Herman. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng phát hiện được trong tủ áo của Herman có một chiếc áo khoác da người. Cảnh tượng khủng bố này khiến cho Trúc An Sinh quyết tâm sau khi trở về New York sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Không thì chỉ sợ sau này cô sẽ gặp ác mộng một khoảng thời gian dài. Sâu bên trong tủ quần áo, bọn họ còn phát hiện được vali phủ bụi. Mở vali ra, Trúc An Sinh và Chỉ Chừng thấy bên trong có đầu lâu. Sao thế này? Chẳng lẽ Herman còn có sở thích thu thập đầu lâu? Nhìn Chỉ Chừng cẩn thận lấy đầu lâu đó ra, Trúc An Sinh thắc mắc. Cái đầu lâu này hình như cũng có chỗ không giống bình thường. Chỉ Chừng nói xong thì giơ cho Trúc An Sinh xem phát hiện khác thường. Cô thấy trên đầu lâu đó được khắc rõ ràng chữ M. M, đây là có ý gì? Vừa mới nói xong thì Trúc An Sinh lại có phát hiện mới. Cô nhìn thấy được bên ngoài cái vali đó có một chỗ làm bằng kim loại, khắc mấy ký tự, ba chữ H. Lau đi phần bụi bám trên kim loại, Trúc An Sinh buột miệng nói ra mấy ký tự có trên đó. Ba chữ H được viết hoa. Ở trong hoàn cảnh này, hai người cảm thấy ba chữ này rất quen thuộc. Sau đó, bọn họ tự chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Ba chữ H có nghĩa là gì? Bỗng chốc, trong đầu Trúc An Sinh lóe lên một tia sáng. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Chỉ Chừng. Mà đúng lúc đó anh cũng nhìn về phía cô. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng không hẹn mà cùng nói ra cái tên này. Ba chữ H là tên sát thủ liên hoàn đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, Herman Walter Mogel, nổi tiếng với biệt danh là Henry Howard Homer, là một kẻ giết người hàng loạt vào thời điểm tổ chức hội chợ thế giới năm 1893 tại Chicago. Homer đã mở khách sạn do tự tay mình thiết kế để phục vụ cho mục đích giết người của mình. Chương 105, bí mật trăm năm. Anh cũng cảm thấy ba chữ H là đang ám chỉ Henry Howard Homer sao? Cả cô và Chỉ Chừng đều đồng thời nghĩ tới cái tên đã gieo rắc bao ác mộng này. Trúc An Sinh cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Nói tới những tên tội phạm khét tiếng trong lịch sử thế giới thì không thể không nhắc tới Jack Đồ Tể của nước Anh, sát thủ 12 cung hoàng đạo của Mỹ, nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh Hannibal được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật là Egan. Nhưng trên thực tế, nếu như bạn thực sự đi sâu vào tìm hiểu lịch sử tội phạm thế giới thì có thể bạn sẽ biết được thêm nhiều nhân vật có điểm tương tự như mấy cái tên kể trên, có khi còn đáng sợ hơn. Trong đó điển hình là Henry Howard Homer. Hắn cũng là một trong những tên sát thủ liên hoàn bậc nhất trên nước Mỹ. Từ khi còn trẻ, Henry Howard Homer đã thực hiện một số hành vi phạm tội đơn giản. Nhưng cái khiến tên hắn được lưu danh trong sử sách là vào năm 1893, hắn đã cho xây dựng khách sạn với 3 tầng địa ngục. Trong khách sạn này, có thể nói mỗi một gian phòng dành cho khách đều có một đường ống dẫn khí độc vào bên trong. Cái này có thể giúp cho quá trình giết người của Henry Howard Holmes dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật không chỉ như thế. Bên trong khách sạn còn có gian phòng được hắn sử dụng để tra tấn các nạn nhân. Rồi có cả phòng chống không cho các nạn nhân tự sát. Cuối cùng, những nạn nhân ở bên trong phòng chống tự sát chỉ còn nước chết đói chết khát. Những lúc như thế, các nạn nhân không thể làm bất cứ chuyện gì để kết thúc chuỗi ngày đau khổ của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình dần dần biến mất. Và Henry Howard Holmes sẽ là người thưởng thức tất cả những điều ấy. Thậm chí, trong khách sạn của Henry Howard Holmes còn thiết kế một căn phòng có khí than, lò thiêu và hố axit. Mấy thứ đó đều được hắn dùng để tiêu hủy thi thể nạn nhân. Hắn còn sử dụng thi thể nạn nhân để làm phẫu thuật thực nghiệm. Sau khi xong việc, hắn sẽ tẩy trắng xương cốt của nạn nhân. Cuối cùng, Hắn ghép những phần xương đó thành tiêu bản để bán cho trường đại học địa phương làm dụng cụ học tập trực quan. Sau khi hành vi phạm tội của Henry Hayward Holmes bị bại lộ thì mọi người không hiểu sao hắn lại làm như thế. Hắn làm như vậy đơn giản là để thỏa mãn ham muốn điên cuồng và tâm lý vặn vẹo của bản thân. Đối với người dân bản xứ ở nơi đó, mỗi khi đi ngang qua khách sạn trông như một tòa lâu đài này, không ai trong số họ nghĩ rằng bên trong khách sạn là khung cảnh địa ngục như thế nào. Năm đó ở Chicago tổ chức hội chợ, rất nhiều người đổ xô tới thành phố này. Những vị khách ngày đó tới Chicago và bước chân vào khách sạn của Henry Hayward Holmes, bọn họ không biết rằng mình đã bước chân vào cánh cửa địa ngục. Thứ nghênh đón họ chính là sinh mệnh kết thúc. Mãi cho tới năm 1894, nguyên nhân khiến Henry Hayward Holmes để lộ hành vi phạm tội là khi hội chợ quốc tế đó kết thúc, thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế. Dựa vào sự ước chừng số lượng, mọi người tin rằng số người đã bị Henry Hayward Holmes giết hại phải lên tới 200 người. Ở một nơi như vậy lại xuất hiện 3 ký hiệu chữ H. Nếu như nó không liên quan gì tới Henry Hayward Holmes thì khó khăn rồi. Nhưng dù sao thì trước đó chúng ta cũng đụng phải mật mã giống như mật mã của sát thủ 12 cung hoàng đạo. Có điều anh cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao trên cái vali hành lý này chỉ đơn giản khắc lên 3 chữ cái đầu trong tên của Henry Hayward Holmes? Hơn nữa, vì sao trong vali hành lý này lại có một cái đầu lâu? Chẳng lẽ cái đầu lâu này là của Henry Hayward Holmes? Chỉ chừng lại chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Chân tay cầm cái đầu lâu khiến cho anh rơi vào trạng thái hoảng hốt như tiến vào mộng ảo. Dường như anh đang cảm thấy tên ác ma làm cả thế giới kinh hoàng vào 2 thế kỷ trước. Lúc Henry Hayward Holmes phải chịu án tử hình, hắn đã để lại di chúc là hắn sợ có người trộm đem thi thể của hắn đi nghiên cứu, nên hắn yêu cầu mộ của mình phải được dùng bê tông lấp kín. Nếu như mộ hắn đã được dùng bê tông để lấp kín, thì sao phần đầu lâu của hắn có thể xuất hiện ở đây? Chỉ chừng vẫn không buông cái đầu lâu trong tay ra. Anh cũng nhớ là trong di ngôn của Henry Hayward Holmes có nói như thế, thế nên vấn đề mà Trúc An Sinh đưa ra rất có lý. Nếu như cái đầu lâu này thực sự là của Henry Hayward Holmes thì tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chỉ chừng nghĩ đủ mọi cách để đưa ra lời giải thích cho vấn đề. Anh nghĩ tới tất cả mọi thứ từ khi anh bắt đầu ngồi trên chuyến bay đầu tiên sang Thái Lan. An Sinh, em có nghĩ tới khả năng rằng thực ra chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về di ngôn của Henry Hayward Holmes không? Sự thật về di ngôn của Henry Hayward Holmes? Chỉ chừng, anh nói vậy là có ý gì? Trúc An Sinh cảm thấy mình nghe không hiểu Chỉ chừng đang nói gì. An Sinh, nếu như ngay từ đầu Henry Hayward Holmes không sợ thi thể mình bị người khác trộm đi nghiên cứu thì sao? Nếu di ngôn mà hắn để lại có nguyên nhân khác thì sao? Có nguyên nhân khác? Trúc An Sinh nghe tới câu này thì đúng lúc ấy ánh mắt cô nhìn tới cái đầu lâu. Anh đang muốn nói tới cái đầu lâu này ư? Đúng vậy, chính là cái đầu lâu này. Liệu có khả năng bức di ngôn của Henry Hayward Holmes để lại không phải là do hắn sợ thi thể bị lấy cắp, mà là sợ có người phát hiện ra bí mật của đầu lâu sao? Bí mật của đầu lâu? Ý anh muốn nói là chữ M này? Trúc An Sinh nói rồi chỉ vào chữ M được khắc trên đầu lâu. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ đơn giản là chữ M. Nó có thể có bí mật gì chứ? An Sinh, em có còn nhớ trước đó không? Khi mà chúng ta nghĩ tới hình xăm sừng dê trên người Sakakita, chúng ta đã nghi ngờ trên người Para có một hình tương tự, nhưng cậu ta không có. Em thử nói xem là vì sao? Trúc An Sinh im lặng. Trước mắt, cô và Chỉ Chừng đã phát hiện ra dường như mỗi người nằm trong tổ chức thần bí đó đều sẽ được xăm hình sừng dê. Nếu Para cũng là người thuộc tổ chức này thì vì sao trên người hắn không có hình xăm sừng dê? Mà ở trong phòng ngủ của Para có bức tranh sừng dê chứng minh hắn có liên quan tới tổ chức thần bí này. Nhưng vì sao trên cơ thể hắn không xăm hình sừng dê chứ? Quan hệ giữa Para và tổ chức thần bí đó là sao? Bỗng nhiên, Trúc An Sinh có cảm giác hình như mình đã đoán ra câu trả lời. Có phải anh đang nghĩ rằng trên người Para không có hình xăm là vì dấu ấn của hắn giống với cái đầu lâu này, khắc vào xương cốt ở trên phần đầu lâu? Đúng thế. Thấy Trúc An Sinh đã hiểu ra ý của mình, Chỉ chừng nở nụ cười. Cái này giống như những phạm nhân ở trong ngục giam. Thông thường bọn họ đều dùng những hình xăm khác nhau để chứng tỏ địa vị của mình. Mà theo như những gì anh nghĩ thì trong tổ chức thần bí này có tồn tại quan hệ theo cấp bậc. Tài liệu về các sát thủ liên hoàn nằm trong nhà Para là bằng chứng tốt nhất. An Sinh, chắc em cũng phát hiện ra rằng những tên sát thủ liên hoàn trong tập tài liệu đó tuy rằng rất đáng sợ, nhưng không thể đánh đồng với đám người Henry Howard Homer. Thế nên anh có một ý nghĩ khá to gan. Trong tổ chức thần bí đó có một số thành viên cao cấp, giống như là Henry, sát thủ 12 cung hoàng đạo và Para. Mấy người này là thành phần khủng bố nhất. Thế nên, để thể hiện được thân phận của mình, dấu ấn của bọn họ không giống với những thành viên bình thường. Dấu ấn đó sẽ giống chữ M trên cái đầu lâu này. Và đây cũng là nguyên nhân để cho Henry để lại di ngôn. Xương đầu của hắn xuất hiện chữ M. Đây sẽ là thứ khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú. Henry lo lắng tổ chức thần bí của mình sẽ bị bại lộ, nên hắn mới để lại di ngôn này. Mà người của tổ chức cũng lo lắng phần mộ được bê tông lấp kín này sẽ chẳng ngăn cản được một số người có lòng hiếu kỳ lớn. Vì thế, để diệt trừ hậu hoạn về sau, bọn họ dứt khoát trộm đầu lâu của Henry về. Cuối cùng, cái đầu lâu này được gửi ở trong nhà của Hackman, vì trông có vẻ như Hackman chẳng có chút liên quan nào tới tổ chức. Chỉ có ông ta mới có tư cách bảo quản đầu lâu của Henry. Trúc An Sinh nghe mà trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Cô nhìn cái đầu lâu đó, nói như đang lẩm bẩm. Có khả năng này sao? Trên thế giới này thực sự tồn tại một tổ chức như vậy sao? Chỉ chừng giơ cái đầu lâu đó lên, anh liếc mắt nhìn cái đầu lâu một cái, rồi dùng vẻ mặt chán ghét đem nó trả về với cái vali hành lý. Giờ anh muốn chúc mừng hai ta một chút. Chúng ta đã phát hiện ra bí mật đen tối nhất trên thế giới này. Hơn nữa, chúng ta còn thành công biến thành kẻ thù của tổ chức đó. Nói cách khác, hiện giờ chúng ta đang là kẻ thù của toàn bộ tội phạm khủng bố nhất trên thế giới này. Chỉ Trừng tự diễu. Trúc An Sinh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Chỉ Trừng, vì lúc này trong lòng cô cũng có những cảm xúc không nói lên lời. Cô có sợ không? Sao có thể không sợ được chứ? Cái bọn họ tìm được chính là tổ chức liên kết những sát thủ liên hoàn lại với nhau từ hàng trăm năm trước. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ngay tại giây phút cô và Chỉ Trừng phát hiện ra bí mật của tổ chức đó, bọn họ đã trở thành mục tiêu chung của toàn bộ tội phạm khủng bố nhất trên toàn thế giới. Nhưng sâu bên trong, Trúc An Sinh vẫn cảm thấy hơi hưng phấn. Thậm chí cô còn nghĩ mình đã nhìn xuyên qua được dòng thời gian. Những tội ác mà trước đó không ai biết thì giờ phút này đã được phát hiện ra chúng tồn tại. Giờ phút này, Trúc An Sinh đã hiểu được lời nói của người đàn ông vô danh. Quả thực, cô và Chỉ Trừng đã rơi vào trong địa ngục quá sâu rồi. Sau khi kiểm tra xong, cả Trúc An Sinh và Chỉ Trừng đều thất thần. Hai người quay trở lại tầng 1 thì đã thấy cảnh sát trưởng đi ra khỏi đường hầm đó. Cảnh sát trưởng nhìn thấy hai người đi xuống thì lập tức tiến lên. Có phát hiện mới không? Cảnh sát trưởng hỏi. Chỉ Trừng liếc mắt nhìn Trúc An Sinh. Tạm thời, hai người đã quyết định giấu đi chuyện mình mới phát hiện ra. Dù sao thì bọn họ sợ giờ mình nói ra thì không có ai tin. Có khi còn có người nghĩ rằng bọn họ mắc chứng hoang tưởng ý chứ. Chúng tôi đã phát hiện ra có thể vụ án này là vụ án của sát thủ liên hoàn đã diễn ra cách đây hàng chục năm. Khoảng thời gian tiếp theo đây, có lẽ mọi người sẽ vô cùng bận rộn đấy. Phát hiện mấu chốt tạm thời thì chừng sẽ giấu đi. Anh chỉ nói một số thông tin bên lề có liên quan tới. Hai người thì sao? Không phải ông đuổi theo bắt Hackman hả? Kết quả thế nào rồi? Có vẻ như là Hackman đã chạy sâu vào trong rừng rồi. Phía cuối con đường khi nãy là một lối thông ra khu rừng. Dựa theo tuổi tác của ông ta, tôi nghĩ là giờ ông ta chỉ dựa được vào rừng cây để trốn. Có điều tôi đã gọi chi viện rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ tìm ông ta. Ông ta sẽ không chạy thoát được đâu. Chỉ Trừng cảm thấy lời của cảnh sát trưởng rất có lý. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Nếu biết đó là con đường chết, thì sao Hackman vẫn còn chạy vào con đường đó? Chỉ Trừng còn chưa quên lời của người đàn ông vô danh đó. Bọn họ thực sự có thể bắt được Hackman sao? Vào lúc trong lòng nghĩ tới nhiều vấn đề khó hiểu, thì bên ngoài căn nhà nhỏ vang lên tiếng nổ. Mọi người lập tức chạy ra khỏi căn nhà. Đứng ở bên ngoài căn nhà, Chị Trừng và Trúc An Sinh thấy một chiếc máy bay trực thăng bay lên từ phía trong rừng cây. Sau đó, chiếc máy bay trực thăng đó lập tức bay về nơi xa xôi nào đó mà bọn họ không biết tên. Giờ phút này, cả Trúc An Sinh và chị Trừng đều cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt lấy yết hầu của bọn họ. Hô hấp của hai người trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, cả người bọn họ như bị chết đuối, chậm chậm rơi vào vực sâu lạnh băng. Chương 106: Ủy thác mới. Máy bay trực thăng đó ở đâu thế? Cảnh sát trưởng nhìn thấy máy bay trực thăng bay vụt lên từ phía khu rừng rậm, nghi hoặc hỏi. Không ai có thể cho ông câu trả lời. Chỉ Chừng im lặng, Trúc An Sinh thì lấy điện thoại di động ra ghi lại hình dáng của chiếc máy bay trực thăng đó. Cứ thế mãi cho tới khi máy bay biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Em cảm thấy chúng ta có thể tìm thấy được thông tin thông qua video. Chỉ Chừng thấy Trúc An Sinh ghi lại hình ảnh chiếc máy bay trực thăng, hỏi. Máy bay trực thăng không giống với những phương tiện giao thông khác. Em cảm thấy chúng ta sẽ nhanh chóng có phát hiện thôi. Khá lắm. Có điều anh nghĩ em cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Máy bay trực thăng của bọn họ chắc cũng là hàng được chuẩn bị sẵn. Anh cảm thấy bắt đầu điều tra máy bay trực thăng này sẽ khiến chúng ta như là một chuyện vô ích thôi. Trúc An Sinh không nói gì nữa vì cô cảm thấy lời của Trì Trừng nói không phải là không có lý. Quả nhiên, 3 ngày sau, lời nói của Trì Trừng đã được chứng minh. 3 ngày sau, dựa theo video mà Trúc An Sinh đã quay lại, thì bọn họ đã tìm được chiếc máy bay trực thăng đó ở một vịnh hẻo lánh. Đương nhiên, đợi tới khi bọn họ tìm được vị trí của máy bay trực thăng, thì Hackman đã biến mất không rõ tung tích. Có người tới đón Hackman ở đây. Chắc hẳn có một con thuyền đã tới đưa Hackman đi rồi. Trúc An Sinh quan sát tình hình xung quanh rồi đưa ra suy đoán của mình. An Sinh, xem ra chúng ta đã quá khinh thường tổ chức này rồi. Máy bay trực thăng của bọn họ nói vứt là vứt. Có lẽ năng lực của bọn họ còn vượt xa ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chỉ Chừng nhìn chiếc máy bay trực thăng bị vứt lại ở bãi biển, nói một cách bất đắc dĩ. Nếu suy đoán của chúng ta không sai, thì tổ chức này đã có bề dày tới hơn 100 năm lịch sử. Trải qua thời gian tích lũy lâu như vậy, năng lực của bọn họ có vươn xa hơn nữa thì chúng ta cũng không ngạc nhiên lắm. Xem ra việc chúng ta làm là công cốc rồi. Bọn họ có thể tùy tiện vứt máy bay trực thăng lại ở chỗ này thì chắc chắn bọn họ cũng chẳng lo lắng tới việc chúng ta có phát hiện ra thêm manh mối gì nữa không. Lời cuối cùng Chỉ Chừng nói khi đó đã trở thành sự thật. Sau đó, bọn họ điều tra ra máy bay trực thăng này thật ra là một sản phẩm bị lỗi. Cảnh sát Thụy Sĩ không thể hiểu được, đáng lẽ máy bay trực thăng này đã bị tiêu hủy rồi, nhưng tại sao giờ nó vẫn còn xuất hiện nguyên vẹn ở đây? Bọn họ cũng chẳng hiểu sao, trong khu rừng rậm bên cạnh căn nhà nhỏ của Hackman lại có sân bay. Hơn nữa, Hackman chỉ là một bác sĩ nhỏ trên trấn, sao đột nhiên ông ta lại có sức mạnh lớn như thế? Bây giờ ông ta đang ở đâu? Tất cả đều biến thành những vấn đề không thể giải thích được. Ngoại trừ Trúc An Sinh và Trì Trừng thì không ai hiểu sâu về vấn đề này nữa. Hai người biết rất rõ, có thể mình đang là người tiếp cận được gần chân tướng nhất. Sau đó, Trì Trừng lại tìm thêm được một manh mối mới. Cái manh mối này dường như làm năng lực trinh thám của anh trở nên đáng tin hơn một bậc. Trì Trừng phát hiện, sau khi Para gây án ở thôn trang thứ nhất không lâu, thì Hackman đã tới Thái Lan. Visa của ông ta đã ghi lại điều này. Vì sao Hackman lại tới Thái Lan? Trúc An Sinh và Trì Trừng có suy nghĩ giống hệt nhau. Và để chứng minh suy nghĩ này là đúng, hai người đã đi gặp Para thêm lần nữa. Gặp lại Trúc An Sinh và Trì Trừng, trông Para có vẻ như rất vui. Hắn làm như mình đang chào hỏi với người bạn học cũ. Lại gặp hai người rồi, gần đây hai người có khỏe không? Kiểu tóc của Para bây giờ đã được cắt theo kiểu đầu đinh. Nhờ vậy mà Trúc An Sinh và Trì Trừng thấy được trên đầu hắn có một vết sẹo. Đồng thời, Para cũng chú ý tới ánh mắt của hai người. Vì thế, ba người lập tức hiểu rõ vấn đề trong lòng mà không cần nói lời nào. Quả nhiên hai người không làm tôi thất vọng. Để hai người bắt được, tôi cũng không cảm thấy oan uổng. Para mỉm cười, nhìn nụ cười của hắn, Trúc An Sinh chỉ cảm thấy da đầu của mình tê rần. Cô không tài nào tưởng tượng nổi người đàn ông trước mắt lại là người sát hại nhiều người dân vô tội đến thế. Có lẽ đối với hắn, giết người chỉ là việc nhẹ nhàng tựa như khi con người hít thở mà thôi. Thế nên hắn mới có thể bình tĩnh đến như vậy. Hình như hai người rất hứng thú với cái đầu của tôi. Chẳng lẽ cậu không biết đó là cái gì sao? Chỉ Chừng bình tĩnh hỏi ngược lại. Đương nhiên là tôi biết. Tôi chỉ không ngờ là hai người có thể điều tra nhanh như thế. Từ trước tới giờ, hai người là người điều tra nhanh nhất mà tôi biết đến. Lời nói của Para lập tức thu hút sự chú ý của Chỉ Chừng và Trúc An Sinh. Hai người nhanh chóng phân tích ý nghĩa trong câu nói của Para. Từ trước, xem ra trên thế giới này có rất nhiều người giống như chúng tôi phát hiện ra bí mật này. Dĩ nhiên là vậy rồi. Trên thế giới này có rất nhiều người, ngẫu nhiên xuất hiện một số người thông minh. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng bí mật của mấy người từ trước tới nay vẫn luôn được giữ kín, hoàn toàn không bị lọt thông tin ra ngoài. Điều này chứng minh rằng những kẻ thông minh đó đã thất bại. Mấy người đã giết những người đó. Para nhìn Chỉ Chừng, dường như trong ánh mắt hắn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn nhìn Chỉ Chừng như đang nhìn một loại động vật quý hiếm nhất trên đời. Không không không, chắc là anh có thể hiểu được cảm xúc của bọn tôi khi sống chung với một đám người tầm thường đấy. Thế nên, làm sao chúng tôi có thể giết chết bọn họ được chứ? Thậm chí, chúng tôi vẫn luôn chờ bọn họ đến. Tiếc là tới bước cuối cùng thì bọn họ lại thất bại. Bọn họ rất thông minh, nhưng thật ra cũng chưa đủ thông minh. Đa số bọn họ đều phải trả giá cho cuộc đời mình một cách vô nghĩa. Para duy trì nụ cười khi đối mặt với Chỉ Chừng. Còn anh đã bắt đầu cảm thấy sởn tóc gáy với nụ cười của hắn. Chỉ Chừng cảm thấy sợ hãi vì anh có thể tưởng tượng ra quãng đời của những người đó. Không có ai có thể hiểu cho bọn họ, giống như là Chỉ Chừng và Trúc An Sinh, đến nay vẫn không dám công bố những chuyện mình biết ra ánh sáng. Hai người chỉ dám lần mò đi đường trong bóng tối, mà ở nơi không có bến bờ như này, bọn họ dần dần quên mất sự ấm áp của người thân. Cuối cùng, bọn họ trở thành kẻ điên trong miệng người đời. Tới khi chết, bọn họ sẽ phải ôm lấy sự cô độc và lạnh lẽo. Mấy người đúng là tàn nhẫn. Trúc An Sinh có thể nghe ra được Chỉ Chừng đang nghiến răng nghiến lợi nói những điều này. Cô biết, giờ phút này anh rất muốn lao tới xé xác Para. Vì thế, cô vội vàng cầm tay Chỉ Chừng để kiềm chế anh. Anh hiểu lầm chúng tôi rồi. Từ trước tới nay, tàn nhẫn không phải là chúng tôi. Đến một ngày nào đó, anh sẽ hiểu. Từ đầu tới cuối, khuôn mặt Para không hề biểu hiện thêm chút cảm xúc nào. Mãi cho tới khi hắn đã hoàn toàn rời đi, bàn tay Chỉ Chừng đang nắm chặt tay Trúc An Sinh giữ lại mới dần dần thả lỏng. Chỉ Chừng, anh đang lo lắng chúng ta sẽ biến thành dáng vẻ như thế sao? Trúc An Sinh nhìn Chỉ Chừng một cách chăm chú. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh kích động như vậy. Cô có thể cảm nhận được từng mạch máu dưới làn da anh đang sôi trào. Vì thế, Trúc An Sinh dựa đầu vào vai anh. Không, sẽ không bao giờ như thế, bởi vì anh biết bên cạnh chúng ta còn rất nhiều người. Đã một tháng trôi qua, kể từ lúc bọn họ trở về Thái Lan, hầu như mỗi khi có thời gian rảnh, Chỉ Chừng lại tận dụng nó để nghiên cứu về tổ chức thần bí đó. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ tìm được một số manh mối liên quan tới những vụ án giết người liên hoàn đang là án treo. Về chân tướng liên quan tới tổ chức thần bí, anh vẫn chưa có manh mối. Nhìn bộ dạng phờ phạc của Chỉ Chừng, mà Trúc An Sinh nghĩ tới lời mà Para đã nói. May mà sau đó, có một bưu phẩm chuyển phát nhanh được gửi tới đã di dời sự chú ý của Chỉ Chừng. Trúc An Sinh không ngờ bưu phẩm chuyển phát nhanh này có thể di dời sự chú ý của Chỉ Chừng. Cô cảm thấy thật may mắn, nhưng đồng thời cô cũng thấy hơi tò mò về nội dung bưu phẩm. Nó là cái gì mà có thể khiến Chỉ Chừng gác lại việc điều tra tổ chức thần bí chứ? Trừ hôm đó, ngay cái hôm mà Chỉ Chừng nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, đột nhiên anh lại xuống phòng tập thể thao dưới tầng hầm tìm Trúc An Sinh. Mà lúc đó, cả người cô đang nhễ nhại mồ hôi tập đánh bao cát. Thấy Chỉ Chừng rời khỏi thư phòng tới đây, Trúc An Sinh lập tức dừng lại phần luyện tập của mình, cởi bao tay ra. Xong xuôi thì Chỉ Chừng đã đi tới trước mặt cô. An Sinh, Có lẽ chúng ta phải di chuyển tới Vienna. Bây giờ hả? Trúc An Sinh có chút nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta sẽ nói trên đường đi. Lúc này, Trúc An Sinh mới phát hiện ra Chỉ Chừng đã xong vé máy bay rồi. Thậm chí anh còn giải quyết xong visa của hai người. Mà tất cả những việc này anh đều làm ngay sau khi nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh. Sự tò mò của cô đối với bưu phẩm chuyển phát nhanh đó tăng lên không ít. Cô tắm rửa qua, rồi thu dọn qua hành lý của mình. Sau đó, cô cùng Chỉ Chừng lên máy bay đi tới Vienna. Trên máy bay, Trúc An Sinh thấy được nội dung của bưu phẩm chuyển phát nhanh. Xem qua một chút thì Trúc An Sinh phát hiện ra đây là một vụ án mới. Ba nạn nhân đều là phụ nữ, cả ba người đó đều là gái bán hoa. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là treo cổ. Đây là một vụ án giết người liên hoàn cùng một chỗ. Trúc An Sinh tổng kết lại những nội dung cô nắm được trong tài liệu. Chúng ta đi là để điều tra vụ án này hả? Đúng thế, em có suy nghĩ gì không? Chỉ Chừng nhìn về phía Trúc An Sinh dò ý. Nhưng mà Trúc An Sinh lại làm như không nghe thấy câu hỏi của anh. Cô cau mày hỏi ngược lại. Chỉ Chừng, những vụ án mời anh tham gia như thế này đáng lẽ ra phải gửi tới viện nghiên cứu mới đúng. Vì sao lại trực tiếp chuyển tới nhà? Hơn nữa em thấy cũng chẳng phải là phía chính phủ Việt Nam mời anh đâu. Quả nhiên, Trúc An Sinh sẽ phát hiện ra điều này. Chỉ Chừng đành thành thật nói cho Trúc An Sinh biết. Đây là một người bạn lén mời anh tới Vienna hỗ trợ giải quyết vụ án. Cứ xem như là chúng ta đang đi giải quyết việc tư đi. Chỉ Chừng, ở viện nghiên cứu còn rất nhiều vụ án đang chờ chúng ta giải quyết. Sao anh lại chọn một vụ án ở nước khác mà không có giấy mời từ chính phủ? Anh cũng biết là nếu như không phải do chính phủ mời thì chúng ta điều tra vụ án sẽ rất phiền toái. Còn nữa, sao em không biết là anh đang có bạn ở Vienna? Vấn đề mà Trúc An Sinh đưa ra khiến Chỉ Chừng nhất thời không biết nói gì. Cô càng cảm thấy không thích hợp thì càng quyết tâm muốn hỏi cho ra nhẽ việc này. Chỉ Chừng, có phải anh có chuyện gì không cho em biết không? Cuối cùng, Chỉ Chừng không thể thoát được khỏi sự ép hỏi của Trúc An Sinh. Anh thành thật. Thật ra, bộ phẩm chuyển phát nhanh này là do Anna gửi cho anh. Trúc An Sinh suy nghĩ trong chốc lát, bởi vì cô cảm thấy cái tên Anna này nghe quen quen. Cô phải nghĩ mất một lúc lâu mới nhớ ra được người này là ai. Anh đang nói tới Anna từng cứu mạng anh hả? Chương 107. Amit tóc đỏ. Trong trí nhớ của Trúc An Sinh thì Chỉ Chừng không có người bạn nào tên là Anna. Có điều, sau khi nghĩ lại được một lúc, cô đột nhiên nhớ tới quyển sách thứ hai của Chỉ Chừng đã đề cập đến cảnh sát Anna từng cứu mạng anh. Đúng vậy, chính cô ấy là người đã ủy thác cho chúng ta tới Vienna giải quyết vụ án này. Trông Chỉ Chừng có vẻ như không tình nguyện lắm. Nhưng anh hiểu rõ giấy không gói được lửa, nên anh lựa chọn nói sự thật. Ân nhân cứu mạng của anh mời anh đi phá án. Chuyện này có vấn đề gì sao? Sao anh lại phải che giấu? Biết là Anna mời Chỉ Chừng tới chỗ giải quyết vụ án, nhưng sao cô vẫn cảm thấy khó hiểu? Ân nhân cứu mạng anh mời anh đi phá án. Chuyện này có vấn đề gì sao? Sao anh lại phải che giấu chứ? Biết là Anna mời Chỉ Chừng tới hỗ trợ giải quyết vụ án, nhưng sao cô vẫn cảm thấy khó hiểu? Rõ ràng đây là một chuyện rất bình thường, sao Chỉ Chừng lại phải che giấu chứ? Trực giác nói cho Trúc An Sinh biết trong chuyện này chắc chắn có cái gì đó. Đối mặt với câu hỏi của Trúc An Sinh, Chỉ Chừng không nghĩ tới việc trả lời, mà với thái độ đó của anh, cô cũng không phản ứng gì. Có điều, im lặng được một lúc, Trúc An Sinh đã nghĩ ra được vòng để hỏi. Chỉ Chừng, em nhớ là trong sách anh từng viết Anna là cảnh sát ở Las Vegas. Nhưng sao cô ấy lại ủy thác cho anh tới Vienna điều tra vụ án giết người liên hoàn? Trúc An Sinh cảm thấy, tuy rằng Chỉ Chừng không muốn nói, nhưng nếu cô hỏi mọi việc từ góc độ của Anna thì chắc chắn sẽ tìm ra điểm đột phá. Thế nên cô mới hỏi dò tin tức về Anna. Vấn đề này của Trúc An Sinh như cái gì đó chọc vào người Chỉ Chừng. Dường như anh đã thấy hình ảnh của mình 5 năm về trước hiện ra. Khi đó viện nghiên cứu mới được thành lập không lâu, mà Anna chỉ là thực tập sinh nhỏ bé tại cục cảnh sát của Las Vegas. Thật ra từ trước tới nay Anna không thể coi là cảnh sát được. Lúc anh mới gặp cô ấy thì cô ấy vẫn còn là thực tập sinh. Mà ngay lúc đó con đường trở thành cảnh sát của cô ấy cũng biến mất. Chẳng qua là những việc này anh không đề cập ở trong sách thôi. Trúc An Sinh càng tò mò hơn. Cô nhớ trong sách Trì Trừng viết là vụ án Anna đảm nhận là một vụ án về buôn lậu ma túy. Cũng ngay trong vụ án về buôn lậu ma túy này, Anna đã cứu Trì Trừng một mạng. Nhưng hôm nay nhìn lại, có vẻ như câu chuyện giữa hai người này không đơn giản như thế. Đã xảy ra chuyện gì ư? Trúc An Sinh còn nhớ cả dáng vẻ của Anna được Trì Trừng miêu tả trong sách. Cô ấy có mái tóc màu vàng và cô ấy cũng là một người có tấm lòng vàng. Thật ra anh và Anna không chỉ hợp tác cùng nhau trong vụ buôn lậu ma túy. Khi vụ án đó vừa qua không lâu thì lại xuất hiện tội phạm cưỡng hiếp các du khách ở nơi khác. Tên tội phạm này hành động rất nhanh và dứt khoát. Đồng thời những đối tượng mà hắn lựa chọn đều là những du khách nữ đã uống say. Cứ thế, cho dù nạn nhân có đi báo án thì các cô ấy cũng không thể miêu tả được rõ ràng tội phạm. Gặp phải vụ án này, cục cảnh sát Las Vegas lại lâm vào tình cảnh khốn đốn. Mãi cho tới khi Anna cứu được một vị khách thiếu chút nữa là bị xâm hại thì vụ án này mới có chuyển biến. Các cô ấy chỉ ra và xác nhận được hung thủ sao? Trúc An Sinh có hơi khẩn trương. Lúc ấy đúng lúc anh được xuất viện nên thuận tay giúp bọn họ một chút. Anh giúp bọn họ tìm được ADN. Sau đó thu được ADN thì các nạn nhân xác nhận tội phạm. Người đó là con trai của ông chủ sòng bạc nơi đó. Nghe được câu cuối cùng của Trì Trừng, trong lòng Trúc An Sinh bỗng dưng hơi trùng xuống. Nghĩ tới việc con đường trở thành cảnh sát của Anna tới đó là kết thúc, cô như biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ, cố chấp hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, khi Anna trên đường trở về nhà, thì bị một đám lưu manh chặn lại đánh cho một trận. Còn người khách được Anna cứu bỗng nhiên sửa lời khai, nói rằng lúc đó mình quá say nên không nhớ rõ ràng. Tất cả mọi việc trở nên bế tắc. Chỉ vậy thôi sao? Trúc An Sinh cắn răng. Đương nhiên là không chỉ dừng lại ở đấy. Sau đó thì con trai ông chủ sòng bạc đó đã đi tới anh. Người khách lúc trước được Anna cứu bỗng dưng trả hết được những gì mình đang nợ đại học. Chỉ còn mình Anna là vẫn nằm trong bệnh viện. Bác sĩ, y tá phải bỏ hết những đồ trong phòng bệnh có tính phản quang. Vì lúc bị vây đánh, cô ấy bị vật sắc chém qua mặt. Trì Trừng chỉ dùng mấy câu tóm gọn trong quá khứ của Anna thôi. Vì anh biết, cho dù mình có nói thế nào cũng không thể diễn tả hết được sự thống khổ mà Anna đã phải trải qua. Bây giờ cô ấy có khỏe không? Trúc An Sinh đưa ra vấn đề này một cách dè dặt. Em yên tâm đi. Lúc trước anh không chỉ giúp cô ấy mời bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tốt nhất nước Mỹ, mà còn chi trả viện phí cho cô ấy nữa. Sau đó, tuy cô ấy không tiếp tục làm cảnh sát nữa, nhưng những trải nghiệm của cô ấy cũng rất phong phú. Thậm chí chắc em cũng nghe nói qua rồi. Em từng nghe nói qua? Trúc An Sinh khó hiểu. Em biết Amis tóc đỏ không? Amis tóc đỏ mà anh nhắc tới là người đã bắt được rất nhiều tên tội phạm đang bị truy nã. Là người từng đánh chết mấy tên buôn thuốc viện sao? Trúc An Sinh ngạc nhiên. Đúng là cô đã từng nghe qua danh tiếng của Amis tóc đỏ. Mấy năm gần đây, Amis tóc đỏ đã bắt được hơn 20 tên tội phạm với tội danh nghiêm trọng trên rất nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng vì không muốn làm lộ thân phận, người thần bí này vẫn luôn dùng một biệt danh là Amis tóc đỏ mỗi khi phải báo cáo. Có điều, Trúc An Sinh không ngờ rằng nhân vật Amis tóc đỏ trong truyền thuyết lại là bạn của Trì Trừng. Đúng thế, Amis tóc đỏ chính là Anna. Ôi, điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Trì Trừng, rốt cuộc anh còn bao nhiêu bí mật muốn lừa gạt em? Trúc An Sinh nhìn chằm chằm Trì Trừng mà lên tiếng chất vấn. Cô có hơi giận anh vì chưa nhắc chuyện này với cô bao giờ. Cho tới bây giờ anh chẳng giấu em điều gì cả. Chẳng qua là em không hỏi anh. Thật không? Thấy Trì Trừng vẫn còn dạo biện, Trúc An Sinh không nhịn được cười lạnh. Nếu đã thế thì bây giờ em hỏi anh đây. Tại sao anh lại muốn giấu đi chuyện Anna ủy thác anh tới Vienna điều tra vụ án? Ừ thì cứ cho là Amis tóc đỏ là Anna đi. Nhưng đây cũng không phải là lý do để anh phải giấu. Trì Trừng bị câu hỏi của Trúc An Sinh làm cho cứng họng không trả lời được. Anh chỉ có thể tự trách bản thân mình quá ngốc. Không ngờ lại tự bê đá đập vào chân mình. Trì Trừng, anh muốn giấu đi chuyện Anna ủy thác anh tới đây. Chẳng lẽ giữa anh và cô ấy có chuyện gì đó không muốn cho người khác biết? Hay là Anna là bạn gái cũ của anh? Trúc An Sinh bắt đầu mở rộng trí tưởng tượng để suy đoán. Đột nhiên, Chỉ Chừng mỉm cười. Anh lập tức lấy lại sự trong sạch cho bản thân. Nếu nói Anna là bạn gái cũ của anh, thì em không chỉ hiểu lầm một mình anh mà còn hiểu lầm cả Anna nữa. Trúc An Sinh nghe mà chẳng hiểu gì. Cô còn đang muốn hỏi tiếp. Nhưng dù cô có hỏi thế nào đi chăng nữa, thì Chỉ Chừng không mở miệng. Nhưng Chỉ Chừng không biết, hành động này của anh đã khiến Trúc An Sinh quyết tâm phải điều tra rõ ràng chuyện mà anh đang che giấu. Đúng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, Chỉ Chừng và Trúc An Sinh đặt chân tới Vienna, Áo. Có điều bọn họ không được nghỉ ngơi. Sau khi tới khách sạn gửi hành lý, bọn họ lập tức xuất phát đi tìm Anna. Nơi Anna họ chọn làm địa điểm gặp mặt là một quán bar ở trong trung tâm thành phố, thế nên xe taxi dễ dàng đưa hai người tới tận cửa quán. Nhưng Trúc An Sinh vẫn có cảm giác hình như tài xế taxi đưa bọn họ đi đường vòng. Chỉ là giờ cô rất nóng lòng được gặp nhân vật Amit tóc đỏ trong truyền thuyết, nên không có hơi đâu quan tâm tới chút hành động nhỏ của tài xế. Hơn nữa, người trả tiền là Chỉ Chừng, cứ coi như đây là chút hình phạt cho anh giấu giếm cô đi. Khi xuống xe, Trúc An Sinh là người đầu tiên đi vào quán bar. Có lẽ là do trời còn chưa tối nên ở quán bar không đông. Thế nên Trúc An Sinh có thể lập tức nhận ra ai là Anna. Vì sao Trúc An Sinh mới liếc mắt một cái thôi đã nhận ra Anna? Vì Anna là người có mái tóc ngắn màu đỏ, được uốn lượn sóng rất thu hút sự chú ý của người khác. Lúc Trúc An Sinh nhìn thấy Anna, trên tay cô ấy là một ly vodka. Ánh nhìn đầu tiên của cô chỉ thấy được sườn mặt của Anna. Ngũ quan như được điêu khắc này khiến cho hô hấp của Trúc An Sinh muốn ngừng lại. Sau đó, có vẻ như là Anna cũng cảm nhận được có ánh mắt ai đó nhìn về phía mình, nên cô ấy quay sang nhìn Trúc An Sinh. Trong nháy mắt, Trúc An Sinh cảm giác như mình đã ngã vào trong ánh mắt thâm thúy của cô ấy. Trúc An Sinh không tự chủ được mà đi tới trước mặt Anna. Cô không hề phát hiện ra rằng lúc này Chỉ Chừng đã đứng ở sau lưng nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp. Bởi vì Trúc An Sinh đi tới nên Anna mới đứng dậy từ trên ghế. Nhờ vậy mà cô có thể nhìn được dáng người hoàn hảo của Anna. Nhờ thế này mà cô mới biết được những lời đồn đãi bên ngoài về Amit tóc đỏ đúng là không ra gì. Anna thực sự đẹp. Xin chào. Anna mỉm cười vươn tay về phía Trúc An Sinh. Trong lúc hai người bắt tay nhau, cả hai đều cảm nhận được thực lực của đối phương. Anna và Trúc An Sinh bắt tay xong thì Chỉ Chừng cũng đi tới. Chỉ Chừng, không giới thiệu với tôi một chút sao? Anna nhớn mày nhìn về phía Chỉ Chừng hỏi. Chỉ Chừng liếc mắt nhìn Anna đầy cảm giác. Sau đó anh nói với giọng không tình nguyện. Đây là trợ lý của tôi, Trúc An Sinh. Cô là người Trung Quốc sao? Anna mỉm cười nói chuyện cùng với Trúc An Sinh. Mỗi một tuần tôi đều đi ăn món Trung Quốc một lần. Tôi thực sự rất thích lịch sử Trung Quốc. Cảm ơn. Giọng nói của Trúc An Sinh có thể nghe ra được sự tự hào. Sau đó ba người đi tới quầy bar, ngồi xuống. Anna đưa cho Trúc An Sinh một ly cốc cai. Chỉ Chừng thì gọi cho bản thân mình một chai bia. Tôi không ngờ là loại rượu này lại rất ngon như vậy. Trúc An Sinh uống thử một ngụm và nói với giọng ngạc nhiên. Rất nhiều cô gái thích uống loại cốc tai này. Anna nói xong thì uống một ngụm vodka. Chỉ Chừng ngồi một bên, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng ngắt lời. Nếu muốn ngồi bình phẩm rượu thì sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian và cơ hội. Anna, mau nói việc chính đi. Trong mắt Anna hiện lên một chút bi thương. Sau đó cô ấy uống hết sạch ly vodka của mình. Có điều, trong lúc cô ấy chuẩn bị kể lại sự việc thì một người đàn ông cao lớn đi tới. Hai người đẹp, có muốn uống rượu cùng tôi không? Trúc An Sinh liếc mắt nhìn người đàn ông này, trong mắt để lộ ra sự chán ghét. Chán ghét không chỉ vì tiếng Anh sứt sẻo của người đàn ông này đang nói, mà còn cả hơi thở khó chịu nữa. Sao thế? Hai người đang xấu hổ à? Thế này nhé, tôi đưa hai người tới một nơi rất đẹp, đảm bảo hai người sẽ hài lòng. Ba người đều không thèm để tâm tới người đàn ông này, nhưng người đàn ông ấy vẫn không chịu buông tha. Sau đó hắn vươn cánh tay ra, muốn bắt lấy cánh tay của Trúc An Sinh. Nhưng hắn không hề phát hiện ra Trúc An Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng một đòn hạ gục hắn. Đồng thời, Chỉ Chừng cũng chuẩn bị sẵn tư thế muốn đánh nhau với người đàn ông này. Nhưng trước khi những chuyện này xảy ra, thì một nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu người đàn ông này. Ánh mắt Anna nhìn thẳng vào người đàn ông, giống như là đang nhìn một người sắp chết. Anh còn một cơ hội nữa, bây giờ lập tức cút đi!